Vượt rào kỷ kinh, chương 30, lại còn chủ động gọi điện tới khác nào thể hiện mình trà xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ý kỹ mà nói thì không khó phát hiện giá trị nhan sắc của những người mưu trí bên cạnh Lương Đồng đều không hề thấp. Ví dụ như cô thư ký con lai da trắng xinh đẹp, còn cả cậu trợ lý dẫn Khâu Mộng Trường lên tầng chàng trai con lai không rõ thân phận trước mặt xuất hiện bên cạnh Lương Đồng này còn có giá trị nhan sắc cao hơn hẳn, kết hợp với câu nói khi say tối qua của Lương Đồng. Thích mặt của anh, Khâu Mộng Trường cuối cùng cũng nhìn ra, 89 phần 10 Lương Đồng là người mê sắc đẹp. Có điều người này trông có vẻ không giống nhân viên nào có thể tùy tiện ra vào văn phòng của Lương Đồng trong lúc Lương Đồng không có mặt. Hơn nữa, cách người này nói chuyện với Lương Đồng lộ ra vẻ thân thiết vô cùng. Văn phòng của anh còn to hơn cả phòng khách nhà em. Châu Minh hưng phấn bừng bừng mà nhìn Lương Đồng, em còn lăn lộn trên sofa được cơ. Lương Đồng nhìn cậu, cậu sẽ không lăn lộn trên đó thật đấy chứ? Sao thế được, em có phải chó đâu? Thế à? Lương Đồng cười, anh thấy cậu to con thế này rất giống con bé dê nhà anh. Châu Minh cười cong mắt, hàng mi dày rậm díu vào nhau. Sao anh lại mắng em thế? Bé dê nhà anh rất đẹp trai. Lương Đồng ăn ngay nói thật. Khâu Mộng Trường mở miệng bảo, tôi đi trước nhé. Lương Đồng nhăn mặt, anh tới chỉ vì đưa cái đồng hồ thôi. Khâu Mộng Trường cười như không. Không thì sao? Câu hỏi ngược lại đôi khi sẽ mang theo ý tứ khiêu khích. Châu Minh tới công ty đã nửa ngày rồi mà còn chưa thấy ai dám nói chuyện với Lương Đồng bằng loại giọng này. Theo kinh nghiệm của cậu mà nói, người đàn ông này có quan hệ rất không bình thường với ông anh cậu. Cơn giận vô cớ này của Khâu Mộng Trường đột nhiên tới, cảm xúc lộ ra hơi rõ ràng. Lý Chi nói anh biết Lương Đồng và thanh niên này chắc chắn không có quan hệ đặc biệt gì, chỉ là Lương Đồng thân thiết với người đàn ông khác như thể kích thích đến anh, khiến anh kìm lòng chẳng đặng nghĩ tới một tương lai có Lương Đồng. Hiện tại Lương Đồng thích anh, cảm thấy hứng thú với anh, ôm trong lòng sự nhiệt huyết mà theo đuổi anh. Còn sau này thì sao? Không ai có thể đảm bảo loại cảm giác mới mẻ này sẽ không biến mất. Huống chi Lương Đồng có địa vị cao, vươn tay đã chạm vào thế giới ngập trong vàng son. Suy cho cùng, anh cách thế giới của Lương Đồng rất xa. Nếu không có ông nội Lương Đồng, cuộc sống của hai người có thể sẽ không có bất kỳ sự giao thoa nào. Thứ Khâu Mộng Trường muốn là yên ổn và duy nhất. Nếu như không thể đảm bảo được hai thứ này, anh tình nguyện chọn không bắt đầu. Khâu Mộng Trường bảo, Dư Văn Gia còn ở dưới, tôi đi trước. Lương Đồng quay lại văn phòng, Châu Minh theo sau lưng anh, hỏi. Anh, đó là bạn trai anh hả? Lương Đồng tháo kính đặt lên bàn làm việc, quay lại nhìn cậu chàng. Có phải anh đó hiểu lầm gì không? Coi em là tình địch rồi ư? Lương Đồng thích nghe lời thế này, ý vậy chẳng phải là đang nói Khâu Mộng Trường ghen sao? Anh cũng nhìn ra khi nay Khâu Mộng Trường có gì đó hơi giận dần. Thì ra bác sĩ Khâu dầu muối không ăn cũng có ngày dao động, tâm trạng hiện tại của Lương Đồng tốt khỏi bàn. Lương Đồng ngồi xuống ghế làm việc, không để ý cười cười. Đầu óc này của cậu cũng nghĩ ra được cơ đấy, không phải hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Minh có lịch sử tình trường phong phú, dằm bữa lại đổi một cô bạn gái. Bề ngoài trông ngây thơ vô hại nhưng thật chất lại là tay lõi đời trên chiến trường tình ái. Chỉ cần liên quan đến chuyện tình cảm, cậu chàng đều phản ứng rất nhanh. Không phải, Lương Đồng gọi điện thoại nội bộ. Alo, SC, Chủ tịch Lương, bác sĩ Khâu là cô để người khác dẫn lên à? Vâng, anh ấy liên lạc với tôi bảo đồng hồ đeo tay của anh rơi bên đó nên nhờ tôi chuyển hộ. Tôi nghĩ vẫn nên để anh ấy tự tay giao cho anh thì tốt hơn. Lương Đồng ừ một tiếng. Thường tháng này x2, Ashley mỉm cười, cảm ơn Chủ tịch Lương, dẫn người lên tầng có thể nhận gấp đôi tiền lương. Qua ấy câu nói chuyện của Lương Đồng và thư ký, Châu Minh đã xác định được quan hệ giữa Lương Đồng và người đàn ông khi nãy. Không phải bạn trai thì là đang trong mối quan hệ mập mờ à? Hai tay Châu Minh chống cằm. Anh, đang theo đuổi người ta đấy à? Lương Đồng không đáp một lời. Nếu mà như thế em có thể giúp được anh đấy nhé. Châu Minh híp mắt cười bảo, Lương Đồng ngước mắt nhìn cậu chàng một cái, cậu tới đây để du lịch hay làm bà Mai? Bà Mai là gì? Về hỏi ba cậu đi, em nói thật mà, em có thể giúp anh thật á, trạng thái của hai người bây giờ là gì? Bày tỏ chưa, hay vẫn đang mập mờ, theo đuổi người ta không thể theo đuổi gắt quá? Châu Minh lải nhải liên miên, bắt đầu trình bày kinh nghiệm của bản thân. Lúc cần lạnh phải lạnh một chút. Không thể khiến người ta cảm thấy anh quá dễ dãi. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng phải kích thích người ta một tẹo. Quá dễ dãi, mấy từ này là học đâu ra vậy? Lương Đồng kịp thời ngắt lời cậu. Được rồi, đừng quấy rầy anh làm việc. Anh bảo trợ lý dẫn cậu đi tham quan công ty. Xế chiều, Châu Văn Vũ tới công ty một chuyến, muốn xem hoàn cảnh làm việc của Lương Đồng. Thư ký rót cho Châu Văn Vũ một chén trà, Châu Văn Vũ lịch sự cười. Cảm ơn, Châu Minh đâu? Châu Văn Vũ hỏi Lương Đồng. Nó bảo muốn loanh quanh chỗ này một mình. Đồng Đồng, dạo này khỏe không? Lương Đồng cười, sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy? Châu Văn Vũ nhấp một hụm trà, đặt ly xuống. Ông nội cháu mất rồi, cháu phải quản lý một tập đoàn lớn thế này. Toàn bộ trách nhiệm và gánh nặng đều đặt hết lên cháu. Cậu không quan tâm chuyện khác, cậu chỉ lo cháu sống ổn hay không thôi. Ổn lắm ạ, chẳng rõ lời này là thật hay giả, Châu Văn Vũ thở dài. Quen rồi cũng tốt, Châu Văn Vũ vẫn còn trách nhà họ Lương. Mẹ Lương Đồng tên là Đồng Nguyệt, Châu Văn Vũ theo họ mẹ, còn bà theo họ ba. Đồng trong Lương Đồng là lấy từ họ mẹ anh. Năm ấy Lương Hoài Ngọc xuất ngoại du học gặp được Đồng Nguyệt. Hai người yêu đương 3 năm, sau khi tốt nghiệp thì về nước làm đám cưới. Nhà họ Ưng là nhà giàu có. Trước khi Đồng Nguyệt gả cho Lương Hoài Ngọc, bà vẫn luôn định cư ở nước ngoài. Sau này mới theo Lương Hoài Ngọc về nước, sức khỏe bà vẫn luôn không tốt lắm. Về nước mấy năm mà đau ốm liên miên, cuối cùng không thể trụ được nữa. Qua đời vào năm Lương Đồng 8 tuổi. Khi ấy Lương Chu An còn chưa đầy 2 tuổi, nhà giàu thì lắm thị phi. Châu Văn Vũ vẫn luôn cho rằng Lương Hoài Ngọc không chăm sóc bà tốt nên mới khiến bà rời đi sớm như vậy. Hơn nữa, Lương Hoài Ngọc lúc trẻ không chịu kế thừa sự nghiệp của nhà họ Lương, trọng trách gánh vác tập đoàn Hoàn Hạ Phút cuối cùng lại rơi xuống vai Lương Đồng. Lương Đồng còn chưa lớn đã phải trải qua nhiều chuyện không nên trải qua như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ra anh có thể được hưởng một tuổi thơ vui vẻ bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng không. Bởi anh sinh ra trong nhà họ Lương, bởi anh có một người cha tùy hứng. Vậy nên qua nhiều năm vậy rồi, Châu Văn Vũ vẫn không ưa gì Lương Hoài Ngọc. Ở tiệc chào mừng buổi tối, Châu Văn Vũ vẫn không cho Lương Hoài Ngọc thể diện, cả buổi mặt nặng mày nhẹ, không tiếp chuyện với ông. Lương Đồng biết cậu anh có thành kiến với ba mình, nhưng nói sao thì nói, tình cảm của ba anh và mẹ anh là không thể nghi ngờ. Cuộc hôn nhân của họ tuy rằng ngắn ngủi nhưng rất êm ấm. Sau khi mẹ Lương Đồng qua đời, ba anh như người mất hồn, ngày càng buông thả bản thân, hoàn toàn bỏ bê kế thừa gia nghiệp, một lòng tập trung vào sự nghiệp điêu khắc gỗ của bản thân. Cũng bắt đầu từ khi đó, Lương Đồng bắt đầu bị bồi dưỡng thành người nối nghiệp tập đoàn Hoàn Hạ. Lương Đồng sắp xếp cho cậu anh và Châu Minh ổn thỏa rồi hôm sau mới bay tới Hồng Kông bàn chuyện làm ăn. Hôm sau Khâu Mộng Trường nhận được quần áo đã được giặt sạch do Ashley gửi tới. Sau đó là một tháng liền anh chưa gặp lại Lương Đồng, trên mạng cũng không có bất kỳ liên hệ nào. Thật ra nếu Lương Đồng không chủ động tới tìm anh thì xác suất hai người bọn anh có giao tiếp cơ bản là bằng không. Trước lúc Lương Đồng bay tới Hồng Kông, anh không ngờ dự án này lại rắc rối như thế. Anh ở lại Hồng Kông lo liệu cùng đối tác mãi mới ổn, vốn định 2 tuần sau về Đại Lục, chẳng ngờ lại chậm trễ ở đó gần tháng trời. Lương Đồng đi công tác chưa về nên lỡ mất buổi khai trương nhà hàng mới của Hoàng Dương. Đã một thời gian Hoàng Dương chưa nghe tin gì về anh, lòng thầm nghĩ, hay là chuyện của cậu ta và Khâu Mộng Trường xong rồi à? Tối hôm thứ ba sau khai trương, Hoàng Dương hẹn Khâu Mộng Trường và Trung Ngôn đi ăn, nhịn không được lại nhắc tới Lương Đồng. Chủ tịch Lương đi đâu rồi nhỉ? Đi công tác gì mà lâu thế? Hoàng Dương rót đầy cốc bia, cũng sắp vào thu rồi. Tôi sắp quên mất mặt người ta rồi đây này. Trung Ngôn phì cười, khoa trương. Hoàng Dương hỏi Khâu Mộng Trường. Khâu Khâu, dạo này ông có liên lạc với ông chủ Lương không? Khâu Mộng Trường lắc đầu. Lương Đồng vốn rất ít dùng WeChat, trường hợp không quan trọng sẽ không nhắn tin cho Khâu Mộng Trường. Lần nào cậu ấy muốn gặp Khâu Mộng Trường cũng sẽ trực tiếp tới tìm người hoặc gọi thẳng tới. Nhưng suốt một tháng nay, Lương Đồng chưa hề gọi điện cho anh. Sao ông không liên lạc với người ta? Hoàng Dương không cam lòng bảo, lâu thế không xuất hiện rồi mà không chịu quan tâm một chút. Khâu Mộng Trường hiếm khi mất kiên nhẫn, tôi từ chối người ta rồi, lại còn chủ động gọi tới khác nào thể hiện mình trà xanh. Hoàng Dương sững sờ, từ chối, ý là gì? Ông chủ Lương bày tỏ với ông rồi à? Khâu Mộng Trường không đáp. Hoàng Dương vỗ bàn một cái, ôi vãi, không ngờ người ta đã huỵch toẹt ra với ông rồi. Ông từ chối á? Tại sao? Ông chủ Lương không tốt chỗ nào? Lương Đồng không có chỗ nào không tốt. Chỉ là Khâu Mộng Trường còn chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên đi như thế nào. Điện thoại Khâu Mộng Trường reo. Trong khoa gọi tới, bảo rằng có tai nạn nên nhiều bệnh nhân lắm. Phòng cấp cứu không đủ nhân lực, cần anh tới tăng ca. Khâu Mộng Trường mới ăn được nửa bữa đã chạy tới bệnh viện. Cách 26 ngày, cuối cùng Lương Đồng cũng bay từ Hồng Kông về. Anh ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, nghe Chu Nguyên hỏi. Chủ tịch Lương, về đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần một tháng trời Lương Đồng không được gặp Khâu Mộng Trường, cũng gần một tháng trời không có thời gian liên lạc với anh ấy. Lúc bận rộn sẽ quên nỗi nhớ nhung, nhưng khi rảnh rang mới phát hiện đầy đầu đều là ba chữ ấy. Lương Đồng nhắn WeChat cho Khâu Mộng Trường, Khâu Mộng Trường không trả lời, gọi điện cũng không ai nghe máy. Sau anh lại gọi cho Hoàng Dương, Hoàng Dương than thở chán chê mới bảo. Cuối cùng ông chủ Lương cũng về rồi, còn không về tôi cứ sợ cậu và Khâu Mộng Trường chia lìa đôi ngả rồi. Lương Đồng hỏi, anh ấy ở đâu? Bệnh viện chứ đâu, vừa phải chạy đi cấp cứu, khả năng tối nay phải thức đêm tăng ca. Lương Đồng cúp máy, phân phó tài xế, tới viện trực thuộc đi. Lúc Khâu Mộng Trường thay áo blau trắng tới sảnh cấp cứu, phần lớn bệnh nhân đã được đưa tới phòng mổ, còn một hai người đang nằm trên giường không ai đưa đi. Khâu Mộng Trường kiểm tra vết thương cho người bệnh, nghe phía sau có tiếng huyên náo, kèm theo âm thanh gào khóc. Tại sao các người không mổ cho nó? Tại sao chứ hả? Không phải lúc xe cứu thương đến người vẫn còn tỉnh sao? Sao bây giờ lại không còn tỉnh nữa? Khâu Mộng Trường quay lại nhìn một cái, y tá Tiểu Chu đang bị người nhà bệnh nhân lôi kéo đồng phục, cúc áo trước cũng bị kéo bật ra. Tiểu Chu kéo tay đối phương ra vừa kéo vừa giải thích. Lúc bệnh nhân được đưa tới, đồng tử đã giãn rồi, thật sự không phải chúng cháu không cứu anh ấy, bác bình tĩnh một chút. Người nhà kéo áo cô không buông, khóc lóc rằng, nó không chết đâu. Nó còn đang chờ các người cứu cơ mà. Nhiều người như vậy, sao lại cứu người khác? Còn nó thì không chứ. Lúc bác sĩ kiểm tra vết thương anh ấy đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Tiểu Chu gào lên, bác buông ra đi. Đối phương càng ngày càng kích động, tay đã giơ lên đầu giật tóc cô. Tiểu Chu không tránh kịp, không khỏi bị giật mất mấy sợi tóc. Cô không nhịn được bật khóc. Bác giỏi thì tìm bác sĩ đi chứ làm loạn với y tá chúng cháu làm gì? Khâu Mộng Trường bảo y tá bên cạnh, gọi bảo vệ đi, nói đoạn bước nhanh tới, kéo người nhà bệnh nhân cạnh Tiểu Chu ra. Bác người nhà bệnh nhân này, bác bình tĩnh một chút. Người nhà bệnh nhân lau đôi mắt đỏ hoe, to tiếng hỏi. Cậu là bác sĩ à? Đúng vậy, nhưng bây giờ còn những người bị thương khác đang cần tôi cấp cứu. Bác có chuyện gì có thể nói sau được không? Còn tôi chết rồi, đối phương gào lên, ôm đầu ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Tiểu Chu bị các y tá khác kéo đi, Khâu Mộng Trường xoay người về hướng giường bệnh, người nhà bệnh nhân kia lại đứng bật dậy. Không được, cậu không được đi, tâm trạng của bà hơi mất khống chế, mấy cô y tá xông lên giữ bà lại. Lương Đồng vừa vào sảnh cấp cứu đã gặp một màn này. Thanh niên đứng phía sau người nhà bệnh nhân kia vẫn luôn im lặng không nói gì bỗng cầm một cái ghế cạnh bàn y tá lên. Cậu ta cũng là một trong số những người bị thương trong vụ tai nạn, chỉ là bị thương không nặng. Người mất kia là bạn của cậu, chuyện xảy ra đến bây giờ cậu ta mới phản ứng kịp, rõ ràng mới vừa rồi cậu ta còn đang uống rượu cùng bạn mình mà nháy mắt người đã đi. Người đó quơ cái ghế rảo bước về hướng Khâu Mộng Trường, miệng lẩm bẩm. Bệnh viện các người giặt một đám vô nhân tính, bác sĩ Khâu, cẩn thận. Khâu Mộng Trường nghe tiếng quay đầu lại, Lương Đồng đã một bước chắn trước mặt anh ấy. Anh đẩy Khâu Mộng Trường ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia ra tay nhanh, lại hung hãn, anh nhanh nhẹn nghiêng đầu sang một bên nhưng không tránh kịp, chân ghế kim loại đập thẳng vào đầu anh. Các y tá vô thức che mắt, Lương Đồng kêu lên một tiếng, lui về sau lảo đảo mấy bước rồi được Khâu Mộng Trường đỡ lấy. Biểu cảm Khâu Mộng Trường sợ ngây người, tay nắm cánh tay Lương Đồng, dần siết chặt. Cách chương.